Chương 290, cuộc cuộc chiến. Chương 290, cuộc cuộc chiến hai cánh dương ra, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ ba người mềm mại rơi đang chủ trì sân thượng. Đối với hai bên quen thuộc các vị cách đấu ra mỉm cười gật gù, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ há mồm ra bắt đầu nói chuyện. Tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng dường như gần trong gang tấc gặp mặt nói chuyện như thế, rõ ràng ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Bất kể là ở đây khán giả, vẫn là trước máy truyền hình chư vị. Đi đầu cảm tạ mọi người chống đỡ lần này cuộc giải thi đấu. Lần tranh tài này, đem toàn diện, công khai hiện ra ở chư vị trước mặt. Để người đời rõ ràng cảm nhận được, cách đấu ra cường giả mị lực vị trí hiện tại ta tuyên bố, hiện tại cuộc giải thi đấu, chính thức bắt đầu theo hạ xì mà kỳ tu dứt tiếng, đang lúc mọi người tiếng hoan hô bên trong, chủ trì sân thượng màn hình bắt đầu không được nhảy lên. Mô y cao y đội ngũ tiêu chí từ giữa chợt lóe lên. Cuối cùng, dừng ở Keji chỗ ở hùng dị học tim không nghĩ tới, cái thứ nhất nên chúng ta lên sân khấu. Keji khẽ cười đứng thẳng đứng dậy, vung vung tay đem do bất cùng đồng trưởng hai người khuyên ngăn. Mang theo phồn thịnh chiến ý, một mặt hưng phấn nói, lần tranh tài này cường giả rất nhiều, ta đã có chút không kiềm chế nổi nội tâm liền để ta đánh trận đầu đi theo Keji hướng về võ đài đi đến, trước mặt cường hóa pha lê dưới đáy hướng về hai bên trưởng, lộ ra một cái 2 mét vuông cửa lớn. Chờ Keji sau khi tiến vào, pha lê lần thứ hai khép lại, không có một chút nào khe hở. Ô húng gì học tim phái ra dĩ nhiên là cường sắt nhất tay giản, được xưng tuyệt thế sói ác Keji. Bờ lẽ nào, bọn họ đối với thực lực của chính mình tin tưởng như vậy, không cần bất kỳ thăm dò đã như vậy, liền để chúng ta nhìn Keji đối thủ rốt cuộc là ai. Màn hình lần thứ hai lấp lóe, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng hình ảnh, là dạy hụt chỗ ở đội ngũ tăng một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên. Dạy hụt trực tiếp mở miệng, ta đi cho. Một bên chịu nhún nhún vai, tùy ý nói, không đáng kể, tùy tiện ngươi. Trên lôi đài, dạy hụt cùng Keji hai người đối lập đứng thẳng. Còn chưa bắt đầu chân chính giao thủ, hai người khí thế đã muốn triển khai va chạm kịch liệt. Phía sau hai người dồn dập hiển hóa ra khí thế bóng mở. Khí thế mạnh mẽ từ trên người hướng bốn phía tản ra, Keji phía sau có một con cao to uy mãnh cự lang hiện lên. Ngửa mặt lên trời hè tở ra y một tiếng, trong không khí xuất hiện từng đạo vặn vẹo sóng gợn. Sau đó cự lang thả người nhảy một cao y mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vung lợi chảo lao thẳng tới đối diện trầm ổn bình tĩnh dạy hôi. Một đôi cường tráng cánh tay đột nhiên chặn lại cự lang sắc bén kia hai trà ho, chẳng biết lúc nào, dạy hôi phía sau thình lình xuất hiện một người cao lớn bóng người. Không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết là kia trong hai mắt, lập lòe bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồng quang. Trên người tràn ngập nổ tung lực rắn chắc bắp thịt, đầy đủ nói rõ hắn cường hãn bất luận cự lang như thế nào gia tăng hai trà ho lên sức mạnh. Đều lấy đối phương kia nắm chặt hai tay không có biện pháp chút nào. Tức giận bên dưới, cự lang kia mang theo sắc bén răng nhọn miệng rộng. Một cái cắn về phía kẻ địch cánh tay trái lại bị bóng người thừa dịp sức mạnh yếu bất thời khắc, trực tiếp đến cái quá vai ngã một hồi khí thế giao chiến, lấy Keji thất bại chấm dứt chịu đến khí thế giận dắt. Tàn bại Keji thân hình nhất thời run lên. Cơ hội tốt như vậy, thân kinh bách chiến dạy hừa như thế nào có thể sẽ bỏ qua. Hai tay nhanh chóng về phía trước đẩy một cái, ba động quyền trong nháy mắt sử dụng. Một me tờ đường kính to lớn khí công sóng, gào thét cấp tốc nhằm phía Keji. Cũng may Keji đúng lúc từ khí thế rung động bên trong phản ứng lại, lúc này không lưng nửa ngồi nửa quỳ, dùng sức một quyền nện trên mặt đất. Một nguồn năng lượng suối phun nhất thời từ khu vực lao ra. Vư A Lu cờ ở trước người 2 mét nơi cùng ba động quyền trùng va vào nhau, hai người ầm ầm phá nát, tản mát ra điểm điểm ánh huỳnh quang. Nhưng vào lúc này, dạy cường ma nhờ me đá vòng đã muốn từ bên dùng sức đá tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Keji khuôn mặt kia ẩn chứa vạn cân cự lực cường lực đá vòng, chỉ là làm dậy lên gió ép liền để Keji khuôn mặt đau đớn. Thật muốn bị đá trúng đầu, đâu còn có mệnh ở trong nháy mắt giơ lên cánh tay trái bảo vệ khuôn mặt, điều động trong cơ thể kình khí bao trùm bên trên. Ầm vang lớn bên trong, Keji thân thể bị dạy hơn một cước đánh bắn lên bay, như tên lửa phóng lên trời. Khá lắm Keji, đối mặt nguy cấp này tình huống, thoáng chốc lăng không xoay người. Hai chân chặn lại phía trên pha lê trong nháy mắt, dĩ nhiên đem dạy hơn sức mạnh hơn nửa tan mất. Còn dư lại lực xung kích đối với hắn mạnh mẽ khí lực mà nói, không đáng nhắc tới. Dùng lực đạp cường hóa pha lê, thân hình nhất thời hạ trùng. Hữu quyền rối ra, bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm kinh khí. Dắt trọng lực bổ trợ, cấp tốc hướng hạ phương dạy hụt xung kích. Đối mặt này có thể khai sơn nứt đá hỏa diễm trung quyền, dạy hội chẳng qua là hữu quyền xúc kình. Hai chân dùng lực đạp khu vực. Cả người toàn thân mà lên, che lớp gợn sóng cường lực hữu quyền nhắm ngay hỏa diễm trùng quyền thẳng tắp đánh tới. Đây chính là dạy hội phong cách, mặc ngươi muôn vàn diệu pháp, ta tự một quyền phá đi lấy mới vừa phá nhu, lấy mới vừa khắc cương. Hai người mạnh mẽ quyền lực thoáng chốc va chạm, không khí phát sinh nổ vang nổ vang. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng về tứ phương khuyết tán, đụng vào cường hóa pha lê sau nhất thời nổ tan, bịt kín trong không gian, bình địa đột nhiên lên một trận gió to liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, Keji bình yên rơi xuống đất. Nhìn trước mắt đồng dạng trở xuống khu vực dạch hứa, lắc lắc có chút tê dại tay phải, thở dài nói, thật là mạnh mẽ thăng long quyền lại vẫn mang vào phá khí hiệu quả không hổ là tiền bối, thực lực quả nhiên sâu không lường được tán thưởng dạch hứa. Hai câu sau, Keji nghiêm mặt. Chăm chú nói rằng, đã như vậy, ta QNZ không dò xét liền để tiền bối lĩnh giáo một chút ta mới nhất khống chế sức mạnh. Ha bỗng nhiên hét lớn một tiếng, từ Keji trên người dâng lên kình khí mạnh mẽ, sau đó tại người sau khi ngưng. Tụ thành một con tản ra cực nóng hỏa diễm uy mãnh cự lang sói ác buôn tập một quyền về phía trước nổ ra, Keji phía sau cự lang dĩ nhiên ly thể lao ra. Bốn chân đạp xuống khu vực. Thiêu đốt hừng hực liệt diễm hướng về giải hữu buôn tập mà đi. Đây là chủ trì sân thượng thấy cảnh này hạ xì mà kỳ tù nhất thời kinh kêu thành tiếng. Đại vũ trụ sức mạnh không sai Keji sử dụng, chính là đại vũ trụ sức mạnh hiện nay bất quá là 97 năm. Keji liền lĩnh ngộ đại vũ trụ sức mạnh chờ chút nói nhiều như vậy. Hạ xì mà kỳ tù lúc này hướng về hai bên cách đấu ra nhanh chóng quét mắt. Chỉ thấy cỡ xạ nạt kỳ ô, xạ cả giả kỳ dạ ổ chờ người tuy rằng mặt lộ vẻ kinh sắc nhưng không có càng nhiều biểu thị. Hiển nhiên, Keji sức mạnh tuy rằng làm cho bọn họ ngạc nhiên, lại không đạt đến kiêng kỵ trình độ. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đồng dạng lĩnh ngộ đại vũ trụ sức mạnh ngay ở hạ xỉ mà kỷ tủ âm thầm ngạc nhiên lúc, Keji hỏa diễm cự lang đã muốn nỗ lực đến giải hội trước người. Sắc bén chảo nhận mang theo cực nóng nhiệt độ cao, quay về giải hội trước ngực vung lên mà xuống cất bước nghiêng người, âm thầm xúc lực, bố trí cánh tay hoanh kích, một quyền đánh về cự lang chân trước bên cạnh. Giải huy liên tiếp động tác không chậm trễ chút nào liên tiếp sử dụng, tự nhiên mà thành. Đây là ở ngày đêm khổ tu kiến thức cơ bản bên trong rèn luyện ra thành quả. Tâm đến thì tay đến, khí lực tùy tâm nhưng ngay khi giải huy trái quyền sắp sửa đánh trúng cự lang nuốt phải thời gian, cự lang nuốt phải bỗng nhiên hướng lên trên vừa nhấc, hoàn mỹ né qua giải huy trái đánh từ dưới lên. Sau đó bỗng nhiên hạ theo. Một chảo chụp vào giải huy trái quyền này, con hỏa diễm cự lang dĩ nhiên dường như cách đấu ra giống như vậy. Có thể tùy ý biến hóa công kích lẽ nào, nó là chịu đến Keji tinh thần điều khiển nếu như đúng là như vậy. Vậy này đầu hỏa diễm cự lang liền tuyệt đối không thể coi thường dù sao đối phương là năng lượng thể, hoàn toàn không cần dường như cách đấu ra bình thường xúc lực, công kích sau còn muốn hồi khí mà sau đó cự lang động tác, đầy đủ nói rõ đối phương quả thật. Bị Keji thao túng, sắc bén lang chảo chính là từng thanh lợi kiếm, sử dụng tới tinh diệu dã tính phái kiếm pháp. Giữ tợn đầu biến thân công thành trụ y, xông tới ở giữa mang theo vô cùng cự lực. Sắc bén cự sỉ hóa thành vô số bảo đao, miệng rộng đung đưa lúc khép mở chính là thẳng thắn thoải mái uy mãnh đao pháp. Từ trên người bay ra cực nóng hỏa diễm nhưng là khó lòng phòng bị mạnh mẽ am khí hỏa diễm cự lang toàn thân các nơi đều là vũ khí cũng may. Cự lang tuy rằng mạnh mẽ, dạy thực lực cường đại hơn dù cho vậy đối phương có trăm loại vũ khí liên tiếp biến hóa sử dụng. Ở giải hội kia nghiên cứu kỹ chiêu thức cực hạn đơn giản công phu quyền cước trước mặt, cũng chỉ có thể vô lực bại về. Lợi kiếm vừa mới đâm tới, nắm đấm đã muốn nhắm vào nó móng vuốt chết bộ đánh ra. Bảo đao ngang trời xẹt qua, một cước đã muốn đạp phải sói miệng phía dưới. Đầu va cha mở thời gian, bị giải hội dùng càng cường lực nắm đấm giúp đỡ mãnh liệt đánh trả. Mà bắn ra cấp tốc hỏa diễm, đều đột không phá được giải hội hộ thể kình khí bất quá, cự lang kia hoàn toàn do năng lượng tạo thành đặc tính. Thực sự là khiến đầu người đau. Dù cho dạng công kích đem này thân thể nào đó bộ đánh tan, năng lượng phun trào ở giữa, trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục như cũ như muốn tiêu diệt, cần phải dùng đại uy lực chiêu thức đem năng lượng trực tiếp dập tắt không thể có thể cự lang cũng không phải loại kia chỉ bằng bản năng lô mãng sinh vật, tự nhiên không thể nào để cho dạng xúc lực công kích. Trong lúc nhất thời, dạng dĩ nhiên cùng hỏa diễm cự lang rằng co bất quá, biến hóa đã ở dạng bất chi bất giác lúc phát sinh. Ngay ở giải huy lần thứ hai đem cự lang chân trước đánh tan, đang muốn truy kích thời gian, đột nhiên đình chỉ động tác, quay người chính là đấm ra một quyền vừa vặn cùng lặng yên công kích được phía sau hỏa diễm trùng quyền đánh tới cùng nhau ẩm, nhất thời nảy ra ý dạy sao có thể chống lại Kè Di xúc lực một đòn, lúc này bị lực xung kích chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau có thể sau người, kia chẳng biết lúc nào dĩ nhiên vung xuống lợi chảo, thoáng chốc cắt ra dạy hộ thể kinh khí. Máu bắn tung tóe, dạy hộ sau lưng thình lình hiện hiện ra vài đạo sâu sắc vết thương, miệng vết thương ở ngoài lật ra thịt đều bị kia cực nóng hỏa diễm đốt cháy ha quát to một tiếng, trong nháy mắt bạo khí. Đem chuẩn bị thừa cơ truy kích Kè Di cùng hỏa diễm cự lang đánh văng ra. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com giải huy lúc này mới được đến cơ hội thở lấy hơi nhìn chăm chú trước mắt cùng hỏa diễm cự lang thân thiết chuyển động cùng nhau Kè Di. Giải huy trầm giọng mở miệng. Ngươi sói, không cần ngươi điều khiển, có thể tự do công kích ngay vậy. Kè Di khẽ cười nói, tiền bối nói không sai. Đây chính là ta lĩnh ngộ đại vũ trụ sức mạnh. Sói ác lực lượng có thể biến ảo ra cùng mình ngang nhau thực lực hỏa diễm cự lang. Bởi vì là từ tự thân tâm linh ý chí bên trong ra đời, cho nên hắn nắm giữ ta tất cả đánh lộn tri thức. Không chỉ không cần phân tâm điều khiển, hơn nữa cùng ta tâm ý tương thông. Ta đi đây cũng quá vô lại nghe được Kè Di giải thích, không chỉ có hạ sỉ mà kỳ tủ âm thầm của cục. Cái khác cách đấu ra đồng dạng dồn dập thầm mắng Kè Di năng lực thật là âm hiểm cao thủ đối chiến. Mảy may chênh lệch liền có thể quyết định sinh tử. Hiện tại, ngươi phân ra cái cùng thực lực mình tương đối cự lang lấy 2 đánh 1 là có ý gì hơn nữa, còn tâm ý tương thông này hoàn toàn không phải 1 cộng 1 bằng 2 trình độ, hoàn toàn là thành lũy thừa tăng lên trên tiết tấu chuyện kế tiếp hoàn toàn thể hiện ra Kè Di đại vũ trụ sức mạnh cường hãn, ở hắn cùng hỏa diễm cự lang giáp công bên dưới, dạy hứa dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể không ngừng liều mạng chống đối. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều.